Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 162. Chương 162 Nội Tâm Tiểu Khủng Hoảng. Chương 162 Nội Tâm Tiểu Khủng Hoảng. Cấp Huyên rất là cảm động, lập tức nói: "Ngày mai ta bồi nữ lang cùng đi, Cấp tiên sinh vẫn là đi theo Thiên Lý Thúc đi. Đi theo ta, ta sợ là không thể bảo hộ ngài." Triệu Câu lập tức nói: "Đúng vậy, tiên sinh đi theo ta đi." Làm Thu Võ cùng Quý Bình đi theo nữ lang, Cấp Huyên chần chờ. "Nữ lang, này dù sao cũng là ngươi lần đầu tiên trước mặt người khác hoạt động. Có ta đi theo." Triệu Hàm Trương liền hướng doanh trướng ngoại nhìn thoáng qua, sau đó kéo qua Cấp Huyên nhỏ giọng nói: "Kỳ thật làm tiên sinh đi theo Thiên Lý Thúc còn có ta một cái tư tâm." Nàng nói: "Các ngươi lưu tại hữu quân có thể tùy thời mà động." Cấp Huyên nhướng mày: tỷ như đi sao Hung Nô quân doanh trướng, đoạn rớt bọn họ đường lui." Cấp Huyên ngoặc kép: "Chỉ bằng này phê không có thượng quá chiến trường, không có huấn luyện quá tân binh sao?" Triệu Hàm Trương nói: "Nói cho bọn họ, doanh trướng có Hung Nô quân đoạt tới vàng bạc châu báu, đếm không hết lương thảo. Tiên sinh, bên ngoài tùy ý có thể thấy được lưu dân quân, ai lại bị huấn luyện quá, ở trở thành lưu dân trước, ai lại đánh giặc?" Cấp Huyên trầm ngâm: "Ta hiểu được, ta sẽ trợ Triệu Thiên điều phái hảo, tùy cơ ứng biến." Triệu Hàm Trương vừa lòng gật đầu: "Có thể đi liền đi, không thể đi liền tận lực giữ được sinh lực, sinh lực." Cấp Huyên lẩm bẩm hai lần, lông mày cao cao dương lên, cười ha ha lên: "Nữ lang nói không tồi, bọn họ đều là sinh lực, chỉ cần giữ được người, chúng ta chính là người thắng." Một bên Triệu Câu trầm mặc nghe, có nghe không có hiểu, bất quá phía trước Triệu Hàm Trương lời nói hắn vẫn là nghe đã hiểu. Muốn xem tình huống đánh lén Hung Nô quân trướng, thời gian cũng không còn sớm. "Tiên sinh cùng Thiên Lý Thúc đi nghỉ ngơi đi." Nàng cũng muốn ngủ, Cấp Huyên cùng Triệu Câu liền đứng dậy cáo lui, có binh lính tặng nước ấm đi lên cho nàng rửa mặt. Triệu Hàm Trương xoa xoa mặt cùng tay, cảm thấy lần sau vẫn là mang Thính Hà tới, ra vào doanh trướng cũng phương tiện điểm nhi. Triệu Hàm Trương ngồi ở hiện bào ra tới ván giường thượng, phô thảm cùng phía dưới lá cây đều ngăn không được tấm ván gỗ thanh hương khí. Triệu Hàm Trương dài xiêm y, đem cẳng chân thượng cột lấy túi gỡ xuống tới đặt ở đầu giường. Chạm vào trên giường bản thượng phát ra loảng xoảng thanh âm, nàng đem trên cổ tay cột lấy túi cũng lấy xuống dưới, xoa xoa thủ đoạn, vươn vươn vai mới nằm xuống. Cùng Thạch Lạc đã giao thủ sau, Triệu Hàm Trương liền biết mã thượng công phu chỉ dựa xảo kính cùng công phu là không đủ, còn phải có sức lực, đặc biệt là chém người thời điểm, chém lâu rồi sức lực liền sẽ tiểu, cho nên nàng ở cố ý luyện lực cánh tay cùng chân lực. Túi thả hòn đá phía trước mang tiểu, hôm trước bắt đầu nhiều hơn một khối, không chỉ có trên tay trói lại, cẳng chân thượng cũng trói lại. Ngay từ đầu thực không thói quen, nhưng thời gian dài, nàng thích ứng cái này trọng lượng về sau liền có thể cùng người bình thường giống nhau chạy, nhảy, lại xưng lấy hô hấp phương pháp, nói không chừng nàng còn có thể luyện ra khinh công tới đâu. Đương nhiên, không phải trái với địa cầu dẫn lực ở giữa không trung phi hành khinh công, mà là nhẹ bằng xê dịch, thân nhẹ như yến khinh công. Triệu Hàm Trương nằm trong chốc lát, bá một chút mở mắt, kỳ quái, rõ ràng vây được thực, như thế nào lại ngủ không được. Triệu Hàm Trương nằm một hồi lâu, cuối cùng vẫn là bò dậy, ở nàng hành lý sờ sờ, cuối cùng lấy ra bút mực giấy tới, nàng yên lặng mà nhìn chướng ngoại hắc ám. Cuối cùng để bút Cấp viết nói: "Giáo sư phó, thấy tin an, đêm dài từ từ. Nỗi lòng phức tạp, ta thế nhưng lần đầu tiên sinh ra sợ hãi cảm giác. Lúc này đây đánh giặc cùng thượng một lần bảo vệ Triệu thị ổ bảo cùng Tây Bình huyện không giống. nhau. Thượng một lần sự tình quá cấp, nàng không có quá nhiều tự hỏi thời gian, cũng không có dư thừa lựa chọn con đường, nhưng lúc này đây có, cho nên nàng chần chờ. Thậm chí sẽ có chút sợ hãi, nàng không biết chính mình lựa chọn là đúng, vẫn là sai, đối kết quả nàng đã có thể dự kiến. Nhưng sai hậu quả lại là không có cuối, nàng thậm chí đều không xác định chính mình hay không có thể gánh vác đến khởi, nhưng nàng còn không thể ở cấp Uyên cùng Triệu Câu trước mặt hiển lộ ra tới, ở đêm nay phía trước. Nàng cho rằng chính mình là có thể dự kiến hai loại kết quả. Mặc dù là nhất hư kết quả, nàng cũng không sợ, nhưng hiện tại, nàng đột nhiên không quá xác định. Triệu Hàm Trương thở ra một hơi, lặng im nhìn trong tay tin, nàng rất tưởng vạch tới, đêm này phong thư hủy diệt, coi như làm không có viết quá, nhưng nàng chần chờ một chút, vẫn là buông bút, đem mặc làm khô, đem tin gấp lại bỏ vào phong thư, nếu nàng có thể đai an toàn người trở về. Nàng liền đem này phong thư cấp giáo sư phó xem, Triệu Hàm Trương đem tin thu hào. Một lần nữa nằm ở trên giường, có lẽ là viết thư nói hết quá. Nàng gánh nặng trong lòng được giải khai, nhắm mắt lại sau không lâu liền đã ngủ, ngày hôm sau sáng sớm. Triệu Câu liền lên làm người chôn nồi tạo cơm, Trương Thái Thú bọn họ còn tính thủ khi. Ở ước thời gian chỉnh đốn hảo binh mã xuất phát, Triệu Hàm Trương lãnh Triệu Câu đi gặp cùng. Bọn họ cùng tồn tại hữu quân Thái Tham Tướng. Hắn là đại biểu Nam Dương quận tới, hắn mang binh mã không nhiều lắm. Chỉ 2000 người mà thôi. Bất quá hắn tự giác so Triệu Hàm Trương cái này tiểu cô nương lợi hại cùng quan trọng. Bởi vậy trực tiếp muốn thống ngự hữu quân, Triệu Hàm Trương một ngụm đồng ý. Xoay người lại đối Triệu Câu nói, nghe cấp tiên sinh, bằng mặt không bằng lòng quang minh chính đại, Triệu Câu nhịn không được đi. Trừng cấp Uyên. Cảm thấy nữ lang một ngày so một ngày vô sỉ chính là hắn dạy hư, cấp Uyên đều nhịn không được tự xét. Lại, nữ lang biến thành như vậy, chẳng lẽ thật là hắn giáo sao? Triệu Hàm Trương đã lên ngựa, mang lên Thu Võ cùng Quý Bình chạy tới trung quân nơi đó xem náo nhiệt, Thu Võ cùng Quý Bình các. Mang một cái đuổi kịp, 20 cá nhân che chở Triệu Hàm Trương tế đến trung quân phía trước. Các lộ viện quân tham tướng, quận thủ cùng huyện lệnh đều ở chỗ này. Bởi vì Trương Thái Thú ở chỗ này, mọi người đều vây quanh hắn chuyển đâu. Triệu Hàm Trương mang theo 20 người đi lên cũng không hiện nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không ít. Những người khác đều chỉ là mang 3-5 hộ vệ liền lại đây. Giống nàng như vậy mênh mông cuồn cuộn mang theo nhiều người như vậy lại không mấy cái. Trương Thái Thú chỉ nhìn thoáng qua, cũng không có để ở trong lòng. Tiểu cô nương sao, sợ hãi là hẳn là, nhiều mang một ít hộ vệ cũng về tình cảm có thể tha thứ, bất quá hắn vẫn là không hy vọng Triệu Hàm Trương ở chỗ này, nếu là đánh lên tới hắn còn phải cố kỵ. Bởi vậy hắn hướng nàng vẫy tay, chờ nàng cười tủm tỉm cưỡi ngựa chen qua tới liền nói. Tam nương, trung quân nguy hiểm. Ngươi vẫn là đến mặt sau đi, nếu có tên lạc không chú ý thương đến ngươi liền không hảo. Triệu Hàm Trương vẻ mặt thiên chân nói. Thế bá, ta không sợ tên lạc, ta ở chỗ này, còn có thể bảo hộ ngài. Trương Thái Thú thấy nàng kiên trì, liền cũng không nhiều lắm khuyên, gật đầu nói, tính, bất quá ngươi lưu lại muốn nghe điều khiển, cũng không nên chạy loạn, hảo. Triệu Hàm Trương mang theo nàng 20 hộ vệ thối lui đến một bên. Rất là điệu thấp đi phía trước đi. Này một chi viện quân đích xác sớm bị Hung Nô quân xem ở trong mắt. Đại quân xuất phát không bao lâu, mới đến Củ Dương dưới thành tiếp tục công thành. Hung Nô quân liền thu được tin tức. Vì thế Hung Nô quân có tự triệt thoái phía sau, rời khỏi trên thành lâu tầm bắn sau liền sau quân biến trước quân. Tĩnh chờ đại quân đã đến, kỳ thật nếu không phải hai quân ly đến thân cận quá. Bên đường đều phái có thám báo, bọn họ còn nghĩ đến một đợt mai phục đâu, nhưng bởi vì hai quân khoảng cách không xa, cho nên lẫn nhau ai ngờ mai phục đều không dễ dàng. Hai quân thực mau liền ở Cù Dương ngoài thành. Mảnh đất trống trải tao ngộ thượng, Trương Thái Thú giơ tay ngừng đại gia động tác. Hắn trước tiến lên một bước, đưa tới lệnh binh nói, kêu một chút bọn họ tướng quân, liền nói ta có lời cùng hắn nói. Tấu chương xong, hết chương.